Yêu đương với chàng quỷ hảo vận Nguyên Tiêu Thang. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rồi, nào, cục cưng, hôn chồng một cái nữa đi. Video kết thúc, tôi nằm vật ra ghế. Hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, bởi vì vốn là người sắp chết, nên từ khi dọn đến đây, tôi chưa từng sợ hãi bất kỳ quỷ hồn nào ở đây. Nhưng giờ đây, tôi cảm nhận sâu sắc câu nói, lòng người đáng sợ hơn quỷ. Trên máy tính chậm rãi hiện ra một dòng chữ, đưa cô ta đến gặp tôi. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ giúp anh ấy. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho đàn chị để xin nghỉ việc. Đúng như tôi nghĩ, cô ấy rất nhanh đã trả lời tin nhắn của tôi, quan tâm hỏi tôi sao lại đột ngột như vậy. Tôi nói, gần đây tôi hay nằm mơ, mơ thấy chuyện ngày xưa. Cô ấy và đàn anh là một cặp trời sinh trong trường. Ai cũng ngưỡng mộ họ. Đàn chị hồi lâu không trả lời tôi, mãi sau mới nói với tôi một câu. Linh Linh, mọi chuyện đã qua rồi. Hy vọng em đừng trách chị. Tôi nói, sao có thể chứ, nhưng gần đây em luôn mơ thấy đàn anh. Có lẽ là vì em trùng hợp lại ở đúng căn phòng của anh ấy khi còn sống. Đàn chị, Vân Gian Hoa Viên chắc chị rất quen thuộc nhỉ. Chuyện này e rằng cô ấy đã biết vào ngày cô ấy đến đây từ Thượng Dương và gặp quỷ. Cô ấy không nói gì. Có lẽ cũng biết tôi còn chuyện muốn nói. À mà, đàn chị, em có xem máy tính của đàn anh? Thấy được cái này, tôi hít sâu một hơi. Gửi đoạn video đã sao chép vào điện thoại cho cô ấy. Qua rất lâu, điện thoại rung lên một tiếng. Đàn chị cuối cùng cũng trả lời tin nhắn cho tôi. Cô ấy nói, Linh Linh, em hiểu lầm rồi, chúng ta gặp mặt đi. Tôi trả lời, có hiểu lầm hay không? Xem ra chúng ta đúng là cần gặp mặt nói rõ ràng. Nhưng mà, đàn chị dám đến không? Tôi gửi định vị Vân Gian Hoa Viên cho cô ấy. Cô ấy có gì mà không dám? Chuyện giết người, cô ấy đã không phải lần đầu làm. Tôi không nơi nương tựa, không người vướng bận, cô ấy có thể liên thủ với tình nhân ở đây thủ tiêu tôi mà cũng chẳng ai biết. Có lẽ đây thực sự là âm mưu mà họ đã bàn bạc từ trước. Hoặc có lẽ, cô ấy muốn thể hiện mình không hổ thẹn với lương tâm. Sau một hồi lâu, cô ấy trả lời tôi một chữ. Tới, khoảnh khắc chờ đợi dài đằng đẵng. Từng phút từng giây đều tràn ngập sự không chắc chắn. Chuông cửa trong nhà reo lên. Tôi không kìm được mà nắm chặt lòng bàn tay. Tạm dừng một lát rồi mới đi mở cửa. Tôi đã nghĩ đến mọi kết quả. Tôi nghĩ cô ấy sẽ chối cãi. Sẽ khóc lóc than vãn. Sẽ van xin. Hoặc là trực tiếp dẫn người đến cửa để tiêu hủy chứng cứ. Nhưng điều tôi thực sự nhìn thấy lại là cô ấy đang đứng lặng trước cửa với vẻ mặt tiêu tụy. Không ngừng quay đầu nhìn quanh. Vừa nhìn thấy tôi, hai chân cô ấy mềm nhũn, khóc lóc, quỳ sụp xuống đất van xin. Trên hành lang, tất cả các quỷ hồn hàng xóm đều có mặt. Lạnh lùng nhìn cô ấy hoảng sợ đến mức gần như phát điên. Xem ra sau khi đến đây, cô ấy cũng đã trải qua trải nghiệm tương tự như em trai Dương hôm đó. Ngay cả phản ứng cũng không khác gì em trai cô ấy. Đàn chị nằm vật ra đất, không còn vẻ ngoài tươm tất, xinh đẹp như ngày nào. Cô ấy nắm lấy ống quần tôi, dùng sức dập đầu, Phổ Nam, anh tha cho em đi. Em không nên làm như vậy. Em thật sự hối hận. Cầu xin anh, cô ấy đã nửa điên nửa dại. Thế mà lại xem tôi là cư Phổ Nam, có thể thấy câu nói, không làm chuyện trái lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. Đúng đến mức nào, cách chương.